Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 82, trong rừng truyền tới tiếng bước chân. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, một người một kiếm nhanh như sấm đánh, nhanh như lưu tinh, vài trăm thước khoảng cách, trong nháy mắt đã đến trước mắt, chết đi cho ta. Lôi Hổ quát to một tiếng, tụ toàn thân chi thẳng khí với một kiếm, đem trên mũi kiếm, từng tia kiếm khí màu vàng đất oánh oánh lưu chuyển, hiển sắc bén vô cùng, mang theo một trận cuồng phong, hướng kia thần sắc lãnh đạm, hiển như không có chuyện gì xảy ra áo dài trắng người đàn ông trung niên ngực đâm thẳng tới. Hừ, om sòm. Áo dài trắng nam tử yên lặng nhìn kích đâm tới kiếm phong. Chân mày hơi nhíu một chút vẻ chán ghét. Tại hắn kia thần thái sáng láng như quan ngọc trên gương mặt hiện ra. Chỉ thấy bàn tay hắn về phía trước duỗi một cái. Cong ngón búng ra, một đạo như trước độc nhất vô nhị màu xanh thảm như thủy quang hoa. Như một tùng tia nước nhỏ, mang theo tia tia trắng tinh đợt sóng. Hướng kia đâm thẳng tới sắc bén kiếm phong nghênh đón. Ba, một đạo không phải là rất tiếng vang âm lượn lờ truyền tới. Tiếp đó, mọi người liền kinh ngạc thấy. Một màn kia màu xanh thảm tế lưu nhìn như chậm chạp. Nhưng lại chợt lóe giữa. Thoáng qua liền tiến lên đón kia sắc bén vô cùng. Phát ra mù mịt ánh sáng màu đỏ bảo kiếm chi phong. Tiếp theo. Chỉ thấy kia tia nước nhỏ trong nháy mắt hóa thành một tia tia. Một lượn lờ màu trắng hơi nước. Trong phút chốc, liền cả người mang kiếm thông thông lồng chụp vào trong. Đưa bọn họ định ở cách hắn đứng chỗ chưa đủ mấy thước khoảng cách. Lại cũng khó khăn nhúc nhích phân hào. A Tông chủ cứu ta. Chỉ thấy màu trắng kia hơi nước dần dần bắt đầu đông đặc. Thu nhỏ lại. Kia bao phủ mà vào Lôi Hổ cùng kiếm, cũng bắt đầu theo nước kia khí rút về cũng dần dần đi theo thu nhỏ lại. Đã là nhỏ một chút chỉnh vòng, lớn mật cuồng đồ, lại dám ở bổn tông chủ trước mặt đụng đến ta nhân. Xem chiêu, đứng ở một bên Thanh Loan tông chủ giận dữ, tiếp theo tay áo ngăn lại, cũng không để ý thân thể thương thế nghiêm trọng, một ngọn gió toàn. Nhanh chóng tạo thành, sau đó nhanh chóng hướng bạch y nam tử kia toàn tới. Ha ha ha ha ha, được rồi, nếu Thanh Loan tông chủ muốn cứu người, bản cốc chủ cho ngươi đó là. Đột nhiên, liền nghe người đàn ông trung niên cười to nói, sau đó hắn cấp tốc hai tay kết ấn, chỉ thấy kia đã nhỏ một chút chỉnh vòng màu trắng hơi nước chi che cùng kia trong lồng nhân một đạo. Bỗng nhiên nhanh chóng thuấn di, hướng kia đạo bay vút tới phân toàn lướt gấp đi. Thanh Loan kinh hãi, vội vàng ấn pháp đột biến, chỉ thấy kia đạo phong toàn ở đó khi cháo cần phải đến lúc. Vô căn cứ từ từ tiêu tán, kia mù mịt màu trắng hơi nước chi che, cũng ở đó phong toàn sau khi biến mất, cũng là điểm một cái phiêu tán. Cuối cùng, toàn bộ từ từ tiêu tán. Lộ ra kia một người một kiếm tới. À, nay, cách đó không xa Ngọc Tàng đại sư nhìn kia hiện ra người cùng kiếm. Cả kinh chố mắt nghẹn họng, không nói ra lời, chỉ thấy kia bằng phẳng trên đất trống. Một cái rộng lớn hồng sắc bào phục bên trong, vốn là khôi ngô cao lớn, thể trạng tráng kiện, cao đến hai thước trắng mập tráng hán, nhưng bây giờ trở nên gương mặt vàng ngố. Rối bù, thể trạng gầy trơ xương lẻ loi, rộng lớn hồng sắc bào phục nhìn qua trống rỗng, cả người ước chừng cũng chỉ còn sót một thước rưỡi tả hữu. Hắn cố gắng chớp con mắt, môi ngoạm nguậy, hình như là cố gắng muốn nói gì, nhưng là, cuối cùng, hay lại là một chữ cũng nói không ra lời. Chuôi này vốn là tản ra mù mịt hồng quang bảo kiếm, hiện đã rỉ loang lổ. Bắt trước Phật kinh trải qua rồi trăm ngàn năm vô tình năm tháng một dạng bị một cái gầy trơ cà. Xương tay cầm, là ở chỗ đó cũng không nhúc nhích. Hừ, Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải nhúng tay ta Tam Thanh Tông bên trong tông chuyện? Thanh Loan tông chủ bên ngoài mạnh bên trong yếu hỏi. Ha ha ha ha ha, nhúng tay ngươi bên trong tông chuyện. Không phải vậy, lão nạp chính mình sự tình một đống lớn cũng không quản được. Còn có tâm tình nhúng tay ngươi bên trong tông chuyện. Thật là trò cười, chỉ thấy kia người đàn ông trung niên ngửa đầu cười to nói. Đến khi hắn sao, không biết trời cao đất rộng ra hỏa, nhất định phải chính mình đụng vào. Ta đây cũng không biện pháp phải không? Ha ha ha ha ha. Còn nữa, ngươi không phải là muốn biết ta là ai sao? Có thể nói cho ngươi biết, ở ngươi Thanh Loan còn là một chưa dứt sữa tiểu thí hài lúc. Ta liền từng tới chơi ngươi tông gặp qua ngươi. Không tin ngươi có thể đi hỏi một chút hai vị lão tổ nha. Ha ha ha, người đàn ông trung niên vừa nói, xa xa quên liếc mắt ngoài mấy trượng hai vị lão tổ. Bất quá, khi hắn thấy hai vị lão tổ thần sắc uể oải, toàn thân sụi lơ ngồi dưới đất lúc, thần tình trên mặt, thoáng cái trở nên ngưng trọng. Lão phu Tả Đạo Chân, được thượng quan đại trưởng lão nhờ, tới đón ngươi tông Tuệ Minh đường chủ. Hai vị đạo hữu, này, nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhỉ? Người đàn ông trung niên đem tiếng như lôi, trịnh trọng kỳ sự hướng hai vị lão tổ hỏi. Chỗ rừng sâu, hoa cỏ điểm một cái, không biết tên xanh thực vật hoặc cao hoặc thấp, tán lạc tại tùng bách bên dưới. Đem viên kia viên cao vút như vân tùng bách giống như là cầu long phần gốc nghiêm nghiêm thật thật. Che đắp lên, mặt trời chói chan đem một đạo đạo minh lượng nóng bỏng trùm ánh sáng. Xuất ra đem đi xuống, soi phúc mãn rồi toàn bộ màu xanh đậm rừng rậm chi hải. Trên biển xanh, mơ hồ nhân soi mà phản xạ ra một tầng nhàn nhạt thất thải vầng sáng. Đúng như Phật quang chiếu khắp, hiển hiện ra một loại ít có thiền ý cảnh. Dương quang, không một chút nào biết mệt mỏi. Ở chiếu khắp hoàn chỉnh cái đại sâm lâm sau, lại tận hết sức lực, đem kia một bó bó buộc sáng ngời nóng bỏng, xuyên thấu qua bụi cây, tựa như sặc sỡ toái kim như vậy xuất ra đến chỗ rừng sâu. Này, đây là đâu nhi nhỉ? Đột nhiên, chỉ thấy trong bụi cây, một cái toàn thân nám đen tiểu đồng bị này sáng ngời nóng bỏng dương quang cho phơi tỉnh lại. Hắn cố gắng trợn mở con mắt, nhưng là bị này dương quang lung lay một chút, hắn lại vội vàng nhắm lại. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nằm ở trong bụi cây, cũng không biết ở chỗ này nằm bao lâu. Đại não một mảnh hỗn độn, chỉ là cảm giác cả người trên dưới toàn tâm đau. Đó là một loại giống như đưa hắn gác ở trên lò lửa thiêu đốt cảm giác. Cũng cảm giác thân thể ở một chút xíu bị nướng chín. Bị nướng khét, đều tựa như cần phải phát ra vị thịt phiêu hương cảm giác. Hắn cố gắng muốn nhúc nhích một chút, lấy chứng minh còn sống hay không. Nhưng là, này động một cái không sao. Vốn đang tia tia liên tục ở trên thân thể mấy miếng đốt trọi lưu lại quần áo mảnh vụn bị từng mảnh kéo tán, lã chã rơi vào thân thể một bên. Ai, hắn thở dài một tiếng. Thanh tân kẹp theo hoa dại cùng cây cối đặc biệt mùi thơm không khí. Theo hắn hơi thở cùng khoang miệng, cứ như vậy, bị nuốt xuống trong bụng. Ực ực, liền nghe kia bị phách đen nhánh bụng. Ở nơi này phi thường không đúng lúc thời điểm. Kêu hô lên, hắn đột nhiên đói, chật vật mở mắt ra. Hắn bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, cũng bắt đầu hết sức suy nghĩ mình tại sao tới nơi này. Đương nhiên, việc cần kiếp trước mắt chủ yếu nhất là còn tìm ăn chút gì đó. Tất cả mọi người sang đây xem nha. Bên kia có một đen nhánh đồ vật, không biết là cái gì. Đột nhiên, liền nghe cách hắn cách đó không xa, một cái tiêm lệ thanh âm đột nhiên vang lên. Ở nơi nào nha? Thế nào ta sẽ không nhìn thấy nhỉ? Ôi chao, ta mới vừa rõ ràng nhìn thấy ngay tại nơi nào nhỉ? Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Liền nghe rất nhiều tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng vang lên.